sau đó lại hoàn toàn đóng băng Tấn Sỉ Long vào trong. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, toàn thân Tấn Sỉ Long dài chừng 20 thước đã đóng thành băng lạnh. Rơi thẳng tắp xuống mặt đất, đồng thời giống như một bức tượng băng. Vỡ vụn ra, toàn bộ động tác có thể nói là vô cùng lưu loát. Sau đó hắn lại vô cùng tự giác, đứng phía trước Tiêu Hoàng. Những người khác nhìn thấy Vĩ Ngạn ra tay, ánh mắt không kiềm được khẽ động. Hiển nhiên danh hiệu, người mạnh nhất, của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn vào lúc này thì cũng không phải là hư danh. Trái lại thì Mã Di cũng không có gì ngạc nhiên, thần sắc vẫn chưa động, chỉ sửa sang lại một chút bộ áo khoác trên người. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong luồng sương mù thật dày, bóng dáng của các linh thú hệ rồng lúc ẩn lúc hiện. Rất nhanh thì hai mắt Mã Di đã tập trung vào một con xích rực long toàn thân màu da cam. Đôi cánh có màu đỏ như lửa, chiều dài đại khái khoảng 11 đến 12 thước, toàn thân có hình giọt nước, tốc độ phi hành cực nhanh, trong miệng có hàm răng phẳng và nhỏ, cho thấy nó chủ yếu là ăn thực vật. Sau khi tập trung vào con xích rực long kia, Mã Di lập tức nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Trong nháy mắt, từ trong lòng bàn tay theo tư thế, Lan Hoa Chỉ, đã bắn ra một luồng sóng ngự lực nhẹ nhàng. Sau một lát, tốc độ phi hành của con xích rực long kia trên không trung bắt đầu trở nên chậm lại. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía dáng người thon thả và hấp dẫn của Mã Di. Rồi từ từ thử tới gần Mã Di, lúc này ánh mắt của đám người Tiêu Hoàng, Vĩ Ngạn, Phất Lạc cũng đồng loạt trở nên cảnh giác. Đề phòng bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta có thể cảm nhận được nó rất ôn hòa và ngoan ngoãn. Mã Di bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, con xích rực long kia đã từng chút một tới gần Mã Di. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, khoảng cách không đến 5 thước, mặc dù đây đã được coi như một con linh thú hệ rồng thuộc loại nhỏ. Nhưng trong mắt Tiêu Hoàng thì nó vẫn là một con quái vật to lớn. Các ngươi có thể đi lên, nhớ kỹ động tác phải nhẹ nhàng một chút, Mã Di tiếp tục nói. Đồng thời Thiết Nam đã cầm linh thú dụng cụ khống chế linh thú trong tay. Thật cẩn thận đi vòng ra sau lưng xích rực long, sau đó khởi động rực văn, đột nhiên tới gần phần đầu của nó. Vô cùng thuần thục cố định dụng cụ khống chế linh thú vào đầu của xích rực long. Sau đó khởi động khi văn trên dụng cụ này, đồng thời thiết lập hình thức hôn mê. Ngay sau đó, đôi mắt to lớn của xích rực long chớp chớp, nó gập cánh lại, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hoàng không kiềm được hơi thở phào một chút, sau đó lại phất tay về phía Phất Lạc. Phất Lạc hiểu ý, lấy ra tấm lưới năng lượng ma văn của đại ngự sư cấp 5 do Cơ Ốc chế tạo ra. Sau đó khởi động, trực tiếp bắn ra một tấm lưới năng lượng to lớn màu vàng. Nhẹ nhàng phủ lên xích rực long đang ngủ say. Lúc này mới coi như đã hoàn toàn khống chế được con xích rực long này, cách trương.